Ngạo Thế Đan Thần, chương 3018, Vạn Đạo Chí Bảo. Góc truyện audio.com.gt, Trầm Tường trước khi đã thiêu hủy cả phiến vong ngã biển hoa. Thế nhưng hắn tại U Giao Sơn Trang bên trong vẫn như cũ trồng có một chút. Đây cũng là hắn vì thu giữ chi dùng. Dù sao đây là một loại phi thường lợi hại độc, nếu là độc lực đủ cường đại. Đối ngạo thế cảnh cường giả vẫn như cũ có rất lớn thương tổn. Cái gì độc, mau cùng ta nói. Đỗ Tiểu Linh nhất thời hai mắt tỏa ánh sáng. Nàng đối độc cảm thấy hứng thú nhất, đặc biệt có thể đem Trầm Tường hạ độc được kỳ độc. Nàng đối Trầm Tường kia bách độc bất xâm thân thể phi thường rõ ràng. Ngay cả Trầm Tường đều không thể ngăn cản độc, khẳng định phi thường lợi hại. Có lưỡng chủng độc đều là có thể ta không cách nào chống đỡ. Mặc dù là bây giờ ta cũng không được. Đương nhiên, nếu là độc lực quá yếu mà nói, ta còn là có thể chống cự. Trầm Tường cười nói, loại thứ nhất tên là Long Ma Mê Độc, cũng sẽ không khiến người ta chí mạng, nhưng có thể vô hình chung khiến người ta trúng độc, sẽ cho người mơ mơ màng màng. Loại thứ hai tên là Vong Ngã Độc, loại độc chất này liền lợi hại. Tuy rằng sẽ không để cho người chết, thậm chí không thể giết người, không mắc lại có thể làm người ta sống không bằng chết. Sau đó, Trầm Tường hướng Đỗ Tiểu Linh cẩn thận nói ra cái này lưỡng chủng độc chỗ lợi hại. Điều này làm cho Đỗ Tiểu Linh nghe được phi thường say mê. Cũng may cái này lưỡng chủng độc ta đều có giải độc đan. Trầm Tường cười hắc hắc, sau đó lấy ra một ít giải độc đan cho Đỗ Tiểu Linh. Thấy Đỗ Tiểu Linh lúc này thân tình, hắn chỉ biết Đỗ Tiểu Linh nhất định sẽ quân quyết lấy hắn. Khiến hắn đem cái này lưỡng chủng độc giao ra đây, cái này giải độc đan ngươi tốt nhất tốt giữ ở bên người. Nếu là mình không cẩn thận trúng độc, nhất định phải lập tức ăn giải độc đan, Trầm Tường nghiêm túc dặn dò. Sau đó liền cho Đỗ Tiểu Linh hai cái hộp, một người trong đó trong hộp có mấy bình Long Ma Mê nọc độc. Loại độc chất này nếu không phải dính thượng mà nói, cũng sẽ không trúng độc, vẫn tương đối an toàn. Thế nhưng vong ngã độc lại bất đồng, chỉ là mùi là có thể khiến người ta trúng độc. Trầm Tường cho Đỗ Tiểu Linh một ít độc phấn cùng một ít vong ngã hoa. Sau cùng lại dặn dò nàng một phen, Đỗ Tiểu Linh bắt được cái này độc, như nhặt được chí bảo thông thường hào hứng chạy ra, chỉ mong nàng sẽ không trúng độc. Trầm Tường vẫn tương đối hy vọng Đỗ Tiểu Linh có thể từ nơi này lưỡng chủng độc trong luyện chế ra mạnh hơn tới. Đỗ Tiểu Linh tuy rằng bản thân rất mạnh, thế nhưng nàng chân chính chỗ lợi hại chính là dụng độc. Đêm khuya, Trầm Tường đi tới Lữ Kỳ Liên phòng ngủ. Lữ Kỳ Liên chính ngồi ở trên giường nghỉ ngơi. Trầm Tường đi tới ôm nàng. Kỳ Liên tỷ, ngươi không ăn thiên địa vô cực đan sao? Trầm Tường hỏi. Lữ Kỳ Liên cùng Long Tuệ San cũng không có ăn. Ta không vội, Lữ Kỳ Liên tựa ở Trầm Tường trong ngực, yếu ớt nói, ta đã thời gian rất lâu không có tiến hành chiến đấu. Ta trong ngày thường đều quản lý cái này bách hoa thôn. Cho nên vẫn là khiến những thứ kia am hiểu chiến đấu nha đầu ăn đi. Hiện tại bách hoa thôn lực lượng rất là đơn bạc, cửu tiêu Long Thành tốt xấu cũng có Long cửu tiêu cái này ngạo thế cảnh. Trầm Tường nói, đúng nha, cho nên ngươi trong khoảng thời gian này còn là lưu lại nơi này như trước a hát. Trước ngươi lấy ra đi thiên đạo thế giới nhiều như vậy năng lượng. Ta lo lắng vạn đạo thần sơn cùng ngạo thế thiên môn sẽ phát hiện một ít gì. Nếu là bị bọn họ điều tra ra chuyện này, chúng ta vẫn tương đối nguy hiểm. Lữ Kỳ Liên loại này lo lắng không vô đạo lý. Trầm Tường kiến tạo thế giới câu thời điểm. Động tĩnh coi như rất lớn. Trầm Tường hôn một cái Lữ Kỳ Liên mặt của Nhi. Nói, ta tại thần hoang còn có một ít chuyện. Bất quá ngươi không cần lo lắng. Ta sẽ lưu lại hai vị cường đại bằng hữu tới giúp đỡ ngươi. Bằng hữu, nữ sao, Lữ Kỳ Liên nhẹ nhẹ gắt một cái. Nhéo nhéo Trầm Tường hông của. Trầm Tường cười hắc hắc. Sau đó khiến Long Thu Mộc cùng Tôn Linh Tinh tự U Giao Sơn Trang bên trong đi ra. Các nàng đều là ngạo thế cảnh, đặc biệt Tôn Linh Tinh, đã tu luyện ra thánh thể. Lữ Kỳ Liên lúc này còn bị Trầm Tường ôm, ngồi ở Trầm Tường trên đùi. đột nhiên xuất hiện hai gã cô gái xinh đẹp. Điều này làm cho nàng có chút e thẹn, vội vàng từ Trầm Tường trong ngực tung xuống tới. Long Thu Mộc cùng Tôn Linh Tinh trước khi chỉ biết Trầm Tường nữ nhân bên người không ít, nhưng là không nghĩ tới nhiều như vậy. Bởi vì tối hôm qua Trầm Tường thế nhưng cùng rất nhiều nữ tử phóng túng. Các nàng từ bên trong cũng cảm giác được, thế nhưng mắng Trầm Tường chỉnh lại cả đêm. Tốt lắm, mọi người đều là đáng giá tín nhiệm. Trầm Tường cười nói, sau đó đem Tôn Linh Tinh cùng Long Thu Mộc giới thiệu cho Lữ Kỳ Liên nhận thức. Lữ Kỳ Liên cùng rất nhiều nữ tử tiếp xúc qua, tự nhiên rất rõ ràng như thế nào cùng nữ tử làm tốt quan hệ. Trầm Tường cũng không cần lo lắng, ta hiện tại phải trở về thần hoang, qua một thời gian ngắn rồi trở về. Trầm Tường nói, bởi vì thiên nguyên thánh thể đan dược liệu còn không có loại tốt, mà hắn cũng không có thể ở chỗ này làm chờ, dù sao cũng phải đi làm chút chuyện gì. Ừ, hiện tại ngươi có thể trở về tới, nghĩ lúc nào trở về liền lúc nào trở về. Lữ Kỳ Liên gật đầu. Sau đó mang theo Tôn Linh Tinh cùng Long Thu Mộc ly khai phòng ngủ. Nàng được đem cái này hai gã cường đại nữ tử giới thiệu cho đại gia quen thuộc quen thuộc. Trầm Tường trở lại thần hoang, trước tiên phải đi kia phiến biển rộng, ở nơi nào liên lạc với La Thiên Quân, đạo tổ, ta thành công. Trầm Tường vội vàng đem cái tin tức tốt này nói cho La Thiên Quân. Vậy thì tốt quá, động tĩnh cũng không nhỏ a hát. Được rồi, ngươi là thế nào thành công? Cùng ta nói nói, loại chuyện này ta trước khi cũng chưa làm qua. La Thiên Quân đối với lần này vô cùng hiếu kỳ. Trầm Tường đem quá trình nói cho La Thiên Quân. Đây chính là Tiết Tiên Tiên cùng Mộng Nhi các nàng ra không ít chú ý mới thành công. La Thiên Quân sau khi nghe xong, nghĩ phương pháp kia khá vô cùng, liên tục tán thưởng, đạo tổ, ngươi ở đây vạn đạo thần sơn bên trong hỏi thăm một chút. Xem bọn họ có hay không phát giác ta ngay cả thông thiên đạo thế giới sự tình. Còn có chính là ta lần trước giết chết mấy người bọn hắn ngạo thế cảnh chuyện tình. Trầm Tường nói, bọn họ hẳn không có phát hiện thiên đạo thế giới sự tình. Trái lại kia mấy người ngạo thế cảnh bị giết việc, tại vạn đạo thần sơn đưa tới rất lớn oanh động, có thể tu luyện tới ngạo thế cảnh gia hỏa đều là lão cổ đồng. Bọn họ tại vạn đạo thần sơn bên trong tuy rằng không tính là mạnh nhất những thứ kia, nhưng cũng có tương đối cao địa vị, thuộc hạ cũng có thật nhiều người, nhưng bây giờ đều chết hết. La Thiên Quân nói, vạn đạo thần sơn đại đa số đệ tử cũng không biết là ai giết. Thế nhưng, vạn đạo thần sơn cao tầng khẳng định biết là ngươi làm. Nguyên nhân là bọn họ cũng đều biết mấy cái này ngạo thế cảnh bị phái ra đi chấp hành nhiệm vụ gì. Chuyên cua tôi, nét, vì sao bọn họ không có tuyên dương là ta làm? Trầm Tường hỏi, vạn đạo thần sơn cao tầng khẳng định hận ta tận xương. Ta khiến bọn họ như vậy tổn thất thảm trọng, bọn họ lại vẫn giúp ta gạt chuyện này. Ta đoán là bọn họ tạm thời vẫn chưa muốn cùng ngươi chấn hệ huyên quá cứng. Mặt khác chính là, chúng ta còn đang vạn đạo thần sơn bên trong, bọn họ nếu là đem hung thủ là chuyện của ngươi nói ra. Mà chúng ta làm bằng hữu của ngươi, khẳng định cũng sẽ lập tức ly khai vạn đạo thần sơn. Bọn họ đã tổn thất mấy người ngạo thế cảnh cường giả. Nếu chúng ta lại đi, bọn họ vạn đạo thần sơn lực lượng chỉ biết yếu bớt càng nhiều. Còn có chính là, bọn họ khả năng dự định tiếp tục cùng ngươi bảo trì biểu hiện ra rất tốt quan hệ. Sau đó sẽ tìm cơ hội xuống tay với ngươi. Cái này vạn đạo thần sơn tuy rằng thực lực phi thường cường đại, bất quá rất thích dùng loại này âm hiểm thủ đoạn. La Thiên Quân nói, được rồi, ngạo thế thiên môn dĩ nhiên mời vạn đạo thần sơn đi thảo luận một sự tình. Cụ thể ta cũng không biết, nói chung vạn đạo thần sơn đã đáp ứng rồi. Ta chỉ nghe nói là cùng thần hoang trong dựng dục đi ra ngoài vạn đạo chí bảo có quan hệ. Cách chương.